Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, ngươi là ai a? Phục Hy thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, nhìn qua phi độn đầu kia bạch long xuất thần. Thần nông kinh ngạc vừa lo lắng, tại sao dừng lại, hoàng huynh, cái kia lão long đều chạy xa. Đừng đuổi theo, chúng ta trở về đi. Phục Hy bỗng nhiên nói. Vì cái gì a? Thần nông không hiểu, không nhường hắn bàn giao rõ, vạn nhất chạm đến chúng ta tộc khí vận. Ngươi cũng nhìn thấy hắn lần này chuyển sinh trở về, dù không còn năm đó tổ cảnh đại viên mãn đạo hành, nhưng cũng bước vào tổ cảnh, chúng ta mấy lần đuổi kịp đều bị hắn tùy tiện rời khỏi, hắn không cùng chúng ta đánh một trận ý tứ. Phục Hy ý vị thâm trường mắt nhìn thấy ở xa xa lục địa hình dáng, nói, mà lại hắn nói cũng đúng, phía trước chỗ đó là Bắc Câu Lô Châu, đã không phải là chúng ta nhân tộc có khả năng đưa tay địa vực. Thần nông cũng chậm chậm ngừng lại. Nhìn về phía khối kia một cái nhìn không thấy bờ đại lục hình dáng, thần sắc chậm rãi trầm xuống. Cái này nếu là tổ cảnh đỉnh phong tổ long cái kia liền sẽ không chạy. Đương nhiên, đến lúc đó cũng không tới phiên hai người bọn hắn truy tại phía sau cái mông đuổi, mà lại hội điều quay tới. Nhân tộc tổ cảnh đỉnh phong chỉ có một người, Toại Hoàng. Cái kia lão bất tử này tại nhân tộc ra tay làm sao bây giờ? Thần nông thấp giọng nói. Phục Hy nâng tay phải lên, lòng bàn tay thần quang dâng trào, một cái tiên thiên bát quái nổi lên đồng thời tại vòng đi vòng lại xoay tròn. Phục Hy nói, đối với việc này bên ta mới đã bốc một quẻ cắt hung. Thần nông nhìn qua xoay tròn bát quái vội nói, cắt hung như thế nào? Phục Hy nhìn chằm chằm bát quái lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại, thần sắc cũng càng ngày càng nặng trọng, có thế cái kia bát quái một mực không đình chỉ. Thần nông cả kinh nói, làm sao không ra quẻ tượng? Phục Hy tay phải một nắm, trong lòng bàn tay âm dương, bát quái đồ án toàn đều biến mất. Cắt hung. Khó liệu. Phục Hy sau khi hít sâu một hơi phun ra bốn chữ. Sao lại thế? Không ra quẻ tượng. Thần nông con ngươi co rụt lại kinh hãi nói, hoàng huynh tiên thiên bát quái tự hỏi đời đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua tình huống như vậy. Có lẽ chuyện lần này đối nhân tộc ảnh hưởng cực lớn. Phục Hy lắc đầu, vẫn là trước hồi Hỏa Vân Cung, phàm là nhân tộc khí vận phải có rung chuyển, chúng ta lại cùng Toại Hoàng bọn hắn cùng một chỗ động thủ. Thần nông lại nhìn chằm chằm Bắc Câu Lô Châu. Nam Chiêm Bộ Châu có Hỏa Vân Cung, mà Bắc Câu Lô Châu cũng có được một núi một biển. Tên núi Trung Sơn, biển là Bắc Minh. Cũng không biết cái này tổ long chạy tới Bắc Câu Lô Châu là muốn cắm rễ vẫn chỉ là tạm thời đi tránh tình thế. Nhân gian. Tự phong thần sau đại chiến, chính thần quy vị, tam giáo giải tán. Tiên nhân luyện khí sĩ hoặc là thoái ẩn thâm sơn một lòng tu hành, hoặc là tìm tới linh sơn lập xuống sơn môn, thu đồ truyền đạo, tóm lại tiên pháp, đạo thuật không lại dễ dàng hiện ở nhân gian, cơ hồ tuyệt tích. Về sau đại thương diệt vong, thiên hạ lâm vào loạn thế, không chỉ có trăm nhà đua tiếng, càng có yêu ma làm loạn. Thế là các môn phái cũng nhao nhao phái đệ tử xuống núi hàng yêu. Chỉ là những yêu ma này bên trong luyện khí lĩnh vực rất nhiều, nhưng bước vào tiên đạo cũng không ít, sở dĩ đám tu tiên giả cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Lại về sau chính là chân vũ lục đại đế hạ phàm trảm yêu trừ ma truyền kỳ cố sự. Yêu nghiệt nghi một chút thanh, vậy còn dư lại liền là phàm nhân chiến tranh rồi. Hoang vu đại đạo lên che kín đá vụn. Ầm ầm. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa cùng gào to thanh âm, hơn 10 kỵ hộ một chiếc xe ngựa nào đó tại đại lộ lên chạy nhanh đến. Một đường hướng Tây. Bọn hắn phương hướng sắp đi chính là bảy đại quốc Trung Tần quốc. Phía trước trong xe ngựa, một trung niên để râu nam tử thần sắc thoạt nhìn có chút khẩn trương, thỉnh thoảng vẹt màn cửa sổ ra về sau nhìn lại. Vương tử yên tâm, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trong xe ngựa một người khác thấp giọng trấn an, thuộc hạ đều đã kinh sắp xếp xong xuôi, tiếp qua 30 dặm liền là Tần quốc đại doanh, chỉ cần đi vào Tần quốc đại doanh vương tử liền không sao. Tuy rằng trong miệng hắn nói như vậy. Nhưng hắn trong tay áo nắm chặt nắm đấm cho thấy tâm tình của hắn cũng không bình. Hắn căn bản cũng không có quan tâm quá sống chết của ta, để cho ta đi triệu quốc đương hạt nhân nhiều năm như vậy. Được xưng là vương tử nam nhân cắn răng phẫn nộ nói, thật vất vả tại tiên sinh mưu đồ hạ lần này triệu vương đều đã kinh đáp ứng thả ta trở về. Hắn lại đột nhiên khởi xướng hai nước chiến tranh, muốn không phải chúng ta chạy nhanh chỉ sợ sớm thành triệu quốc người đao hạ quỷ. Hắn chính là Tần dị nhân, mà bên cạnh hắn tiên sinh tên là Lữ Bất Vi. Lữ Bất Vi nghe xong cũng là một mặt bất đắc dĩ. Tần Vương trận chiến tranh này làm rối loạn của hắn hết thảy kế hoạch. Nguy rồi. Bỗng nhiên Tần Khác người thất kinh, tiên sinh, Triệu Cơ cùng Chính Nhi còn tại Triệu Quốc. Lữ Bất Vi cười khổ nói, vương tử, chúng ta bây giờ có thể hay không trốn qua một mệnh còn khác nói, phu nhân cùng công tử cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn. Tần dị nhân cắn răng nắm chặt nắm đấm. Ầm ầm. Lúc này mặt đất một trận chấn động. Nơi xa đánh lấy triệu chữ cờ hiệu thiết giáp đại quân xuất hiện như hồng thủy bình thường lao nhanh mà đến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn khoảng cách của song phương. Không tốt, truy binh tới. Lữ Bất Phi hướng về sau nhìn thoáng qua kinh hãi. Tần Dị Nhân sắc mặt trắng bệch, hai tay quơ Lữ Bất Phi cánh tay nói, làm sao bây giờ, tiên sinh nhanh nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Lữ Bất Phi kéo màn xe đối Sa Phu nói, nhanh, lại nhanh. Sa Phu nói, tiên sinh, không được a, lại nhanh ngựa của ta liền mệt chết. Lữ Bất Phi cắn răng, bỗng nhiên thần sắc tranh nhanh đoạt lấy roi ngựa phía sau đem Sa Phu đạp xuống xe ngựa, đến lúc nào rồi còn quan tâm được ngựa của ngươi. Phía sau truyền đến một tiếng phu xe kêu thảm. Tần Dị Nhân kinh ngạc nhìn qua thần sắc dữ tợn Lữ Bất Phi, tiên sinh, ngươi. Lữ Bất Phi ba kỹ roi hết sức quất vào trên lưng ngựa lưu lại mấy đạo vết máu, thiếu một cá nhân cũng có thể giảm bớt phân lượng, để xe ngựa càng mau hơn, Vương Tử ngươi mau đưa xe lên mở rương ra một cái phía sau ném xuống. Tần Dị Nhân nhanh chóng đảo qua toa xe, nhìn thấy một loạt 5-6 đồ dưa hấu lớn cái rương, mở ra một cái bỗng nhiên kinh ngạc đến ngay người. Chỉ gặp trong rương tràn đầy vàng óng vàng. Tần Dị Nhân chần chờ, tiên sinh, cái này. Lữ Bất Phi cả giận nói, vàng không có kiếm lại, tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Tần Dị Nhân khẽ cắn môi phía sau đem mở rương ra ném ra ngoài, xe ngựa phía sau rơi ra một trận vàng mưa. Sau đó không lâu Triệu Quốc binh sĩ chạy đến, có binh sĩ nhìn thấy vàng phía sau xuất hiện một trận nhỏ rối loạn. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền khôi phục đồng thời lại lần nữa đuổi theo. Thế là Lữ Bất Phi lại để cho Tần Dị Nhân ném một rương, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Tần Dị Nhân mệt thở hồng hộc viện eo, mà Triệu Quốc tướng quân cũng chỉ có thế mắt xem bọn hắn ở phía trước liền là đuổi tới. Gió lớn cuốn lên cát vàng. Bỗng nhiên các vàng bên trong một cái khác đội mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ xuất hiện ở phía trước, đánh lấy Tần cờ hiệu. Các ngươi là ai? Nhanh dừng xe, không phải bắn tên. Có binh sĩ hô to. Lữ Bất Phi mừng rỡ đại hỷ cùng hống nói, Lữ Bất Phi hộ tống Tần Vương Tử Dị Nhân đến, mau tránh ra, phía sau có Triệu Quốc truy binh. Đại quân tránh ra, Lữ Bất Phi cưỡi ngựa xe vọt vào Tần quân đại trận bên trong. Triệu Quốc đại quân xa xa dừng lại, giằng co thật lâu hậu tướng quân vung tay lên không cam lòng vừa bất đắc dĩ rời đi. Triệu Quốc, Hàm Đan, Tần Dị Nhân trong phủ. Chính Nhi, Chính Nhi. Một cái xinh đẹp nữ nhân giữa lông mày mang theo không che giấu được lo lắng tại phủ thượng trước sau nhẹ giọng hô. Hậu viện dưới hòn non bộ một cái 9 tuổi lớn nhỏ, cái trán bị mẻ phá mà chảy máu tiểu nam hài lâm vào hôn mê, chau mày. Hắn trong đầu thấy được một cá nhân. Mây mù mờ mịt bên trong một cái thân hình thẳng tắp, khuôn mặt uy nghiêm, người mặc long bào khí chất không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả nam tử ra hiện tại hắn trước mắt. Nhìn qua hắn tựa như đối mặt nguy nga vạn trượng núi cao, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, của hắn một đôi trong con mắt càng là mang theo thật sâu tang thương cùng khó nói lên lời bá khí. Ngươi là ai a? Tiểu Nam Hài nhìn hắn hỏi. Đối mặt đây chính là thần thánh cũng phải ngưỡng vọng nam tử, Tiểu Nam Hài lại một mặt hiếu kỳ, không có cái gì kính sợ. Dân tộc thiên tử. A, thiên tử, không ngớt bản tọa đều không để trong mắt, thiên tử tính là thứ gì? Nam tử lạnh hừ một tiếng phía sau cúi đầu nhìn về phía Tiểu Nam Hài, hai mắt bắt đầu phát ra khiếp người ánh sáng, chỉ muốn đoạt xá ngươi, đưa ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân, nắm giữ nhân tộc khí vận phía sau tái giá Long tộc. A, một thế này bản tọa muốn dẫn lấy Long tộc hoàn thành lúc trước không hoàn thành tâm nguyện. Nam tử nói xong hét lớn một tiếng hóa thành một đầu có vảy khi khiếp hoàng kim cự long mở ra miệng lớn hướng phía Tiểu Nam Hài nuốt đi. Đừng, đừng. Ngoại giới Tiểu Nam Hài toàn thân thả ra kim quang, thần sắc thoạt nhìn có chút thống khổ vặn vẹo. Bỗng nhiên bầu trời phía trên tử vi tinh bắt đầu chấn động, một chùm tử quang từ sao trời lên ngưng tụ phía sau hướng phía nhân gian vọt xuống tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 742, thật mất thể diện. Theo tử vi tinh chấn động, tiên vụ tràn ngập thiên đình chỗ sâu từng vị phía trên tồn tại đều bị kinh động, từng đôi con ngươi mở ra sáng lên. Huyền Thiên Cung. Tu luyện Lục Xuyên cũng đã bị kinh động, hắn mở ra con ngươi hạ pháp đài đi tới ngoài cung, nhìn về phía nơi xa viên kia treo ở trên vòng trời tím ống ánh sao trời tại nhẹ nhàng chấn động. Cuối cùng hắn mắt nhìn tử vi cung cơ hồ có thể nghe được bên kia hốt hoảng thanh âm. Không phải bọn hắn đang chơi đùa sao? Lục Xuyên nói nhỏ, hắn cái này thật đúng là xem trọng Bá Ấp Thảo. Bá Ấp Thảo mặc dù là tử vi đại đế, những năm này bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rất nhiều tiên đan, tăng trưởng rất nhiều pháp lực, nhưng bọn hắn loại này cắn thuốc lục đại nhân rất xem thường. Nhưng người nào nói cắn thuốc liền đánh không chết người. Tuyệt đối đừng hiểu lầm, bất quá liền xem như tử vi đại đế hắn cũng trưởng khống không được viên này nhân tộc đế vương tinh thần. Ngang. Nam Hải thức hải bên trong, long ngâm vang vọng, một đầu có vảy chi chiếc hỗn độn khí lượng lờ cự long xoay chuyển động thân thể, khiến cho trong thức hải tường vân phun trào. Tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Đây mới thực sự là tổ long dáng người. Đương nhiên đây cũng chỉ là hắn quá khứ chân thân bộ dáng, mà hắn chân thân sớm đã gặp nạn mục nát. Cũng là hắn số phận tốt vẫn là chi địa vừa lúc có một chỗ long mạch mới khiến cho hắn có một chút hy vọng sống. Lại không lâu nữa đầu kia bạch long hắn liền lại có thể luyện thành quá khứ như vậy hỗn độn thân rồng. Lúc trước hắn có nhất thống hải lục không hùng tâm, chỉ là ngày không phù hộ hắn cuối cùng thất bại. Bây giờ trở về, nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa về sau, không chỉ có không có để hắn tâm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm khơi dậy của hắn chinh phục dục nhìn. Dạng này thiên địa mới đáng giá chinh phục. Về phần cái này tiểu nam hài thì là hắn thành công quan trọng. Hiện tại tam giới quá nhiều thế lực, bây giờ cường thịnh nhất đại tộc thế lực có thiên đình, nhân tộc, linh sơn, yêu tộc, ma tộc chờ chút. Mà của hắn long tộc hiện tại đã xuống dốc đến tại tam giới sắp không có chỗ xếp hạng trình độ. Rất xấu hổ. Thực tại thật mất thể diện. Bọn này tử tôn thực tại quá bất tranh khí. Mà nhân tộc hiện tại thiên địa khí vận lọc mắt xanh, liền giống với đã từng bọn hắn tam tộc. Hắn muốn thưởng thức mong muốn ngoại trừ chính mình một người bên ngoài, sau lưng còn nhất định phải có thế lực tương trợ, sở dĩ hắn chuẩn bị tái giá nhân tộc khí vận đến long tộc trên thân để long tộc lặp lại ngày xưa huy hoàng. Đến lúc đó hắn liền có tranh hùng thiên hạ tiền vốn. Không. Cái kia nam hài bỗng nhiên ngẩng đầu gầm thét một thân, trên mặt đột nhiên trở nên không lộ vẻ gì, trên dưới quanh người cũng nổi lên từng sợi uy nghiêm nhân đạo tử khí. Sau một khắc, một chùm tử quang từ trên trời vọt xuống tới, hóa thành một viên to lớn ngôi sao màu tím hư ảnh. Nam hài ngửa đầu nhìn qua tử quang, giờ phút này giống như biến thành một đài không có có cảm tình máy móc. Một cổ uy nghiêm, tôn quý xuất hiện ở hắn một cái 9 tuổi đứa bé trên thân. Hắn nhìn qua đầu kia cự long, khẽ quát một cái chữ. Lui. Bất quá cái này khiến đầu kia cự long càng thêm kích động. Ngươi nói lui ta liền lui. Nó phát ra một đầu chấn thiên long ngâm, biểu đạt trong lòng của hắn lúc này phẫn nộ, nó mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng nó tôn nghiêm không cho phép hắn lui. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu hướng nam đồng há miệng nhào tới. Tiểu nam hài thần sắc hờ hững, tay phải một vạch, thần sắc không có có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là tại trong tiếng ầm ầm cái ngôi sao kia hướng phía đầu kia cự long chấn ép tới. Trong thức hải mây mù mãnh liệt trung chuyển lên. Bàn bạc tử quang cùng kim quang tại thức hải bên trong triển khai kịch liệt hết sức giao phong, cự long gầm thét cùng nổ thật to âm thanh chấn thiên động địa. Tiểu nam hài bên ngoài cơ thể lúc đầu lóe lên tử sắc, thế nhưng là chờ một lúc liền biến thành kim sắc, lại một hồi biến thành tử sắc. Như thế lặp đi lặp lại giao thế lại một chút xíu biến thành đen. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Sau một hồi truyền đến một tiếng trống giận rung trời, nó trở nên càng ngày càng suy yếu, thực lực hao tổn, thế nhưng là cái ngôi sao kia vẫn như cũ kiên cố hết sức giống như thực chất một chút cũng không có bị hắn rung chuyển. Ta liều mạng với ngươi. Hoàng kim cự long hung hăng hướng phía viên kia ngôi sao màu tím đụng tới. Oanh! Trong thức hải sáng lên chói mắt làm cho người khó mà nhìn thẳng quang hoa. Tiểu nam hài bên ngoài cơ thể tử quang cùng kim quang giao hòa. Cuối cùng biến thành hắc kim chi sắc. Ngay sau đó hết thảy khôi phục bình tĩnh. Tiểu nam hài mở mắt. Trong mắt của hắn đầu tiên là hiện lên một tia mê mang, thế nhưng là rất nhanh liền khôi phục thanh minh, đồng thời trở nên có chút thâm thúy. Bánh xe âm thanh truyền đến. Hắn tả hữu xem xét phát hiện chính mình giờ phút này nằm tại một cổ hành xử xe ngựa bên trong. Một cái mỹ mạo nữ nhân lo lắng ngồi tại bên cạnh hắn. Một bên vạch trần màn xe nhìn xem, một bên lại lo lắng nhìn về phía hắn. Nam đồng nhíu nhíu mày phía sau lại nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn hiện tại rất loạn, rất trướng, cũng rất đau, phản phất một chút nhiều rất nhiều thứ. Hắn cần một chút thời gian sửa sang một chút. Thế là hắn lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nửa ngày sau, một đội binh mã tiến hàm đang thẳng vào Triệu Vương cung. Sau đó không lâu Triệu Vương chấn giận, số lớn binh sĩ tràn vào tầng dị nhân hạt nhân phủ, nhưng là lại vô hụt. Ngay sau đó, toàn bộ hàm đang thành toàn thành giới nghiêm, loạn cả lên bắt đầu lùng bắt một hai mẹ con. Một đầu hẻm nhỏ âm u bên trong, trung niên phụ nhân ôm lấy tiểu nam hài khẩn trương trốn ở một đống tạp vật phía sau nhìn xem một nhóm binh sĩ từ ngõ hẻm miệng xông qua. Dẫn đường chính là bọn hắn vừa rồi Sa Phu. Sa Phu chào hỏi binh sĩ, nhanh, nhanh, bọn hắn xuống xe về sau là hướng bên này đi. Đám người rời đi, phụ nhân thở vào một cái. Bỗng nhiên phía sau nàng cách đó không xa một trương chiếu rơm giật giật, tiếp lấy vén mở một tên ăn mày ngồi dậy, không chút kiên kỵ tại phụ nhân phía sau lưng cùng đẹp để dán người lên đánh giá. Cuối cùng đứng lên vương một cái đen xì tay. Lúc này, nam hài kia bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén như kiếm uy nghiêm như rồng, bắn ra hai vệt thần quang. Phốc! Huyết hoa tràn ra. Cái kia tên ăn mày cúi đầu nhìn lại, trên ngực của hắn nhiều hơn hai đạo huyết động. Yêu, yêu! Hắn đưa tay đi che trên ngực lỗ máu nhĩ hô yêu quái, nhưng là không có kêu đi ra liền ngửa mặt ngã quỵ, một mặt kinh hãi, hai mắt trợn lên chết không nhắm mắt dáng vẻ. Tổ long! Tiểu nam hài thần sắc lạnh lùng. Bằng ngươi một tia thần niệm cũng nghĩ đoạt xá ta. Tuy rằng hắn thoạt nhìn miệng còn hôi sữa ngây thơ chưa thoát, nhưng ánh mắt của hắn cùng một đôi mắt lại biến đến vô cùng nhìn xa trông rộng cùng thành thục, căn bản không giống như là người đồng lứa có thể có. Cái kia đích thật là tổ long một tia thần niệm. Lúc trước hắn bị phục hy, thần nông tuy có chút gấp, căn bản không có thời gian đoạt xá, mặt khác hắn cũng không nguyện ý lại chuyển thế thành một cái tay trói gà không chặt tóm tắt nội dung người, tu hành như vậy chuyển thế phong hiểm quá lớn. Thế là hắn chỉ phát ra một đạo thần niệm. đừng nhìn chỉ là một tôn thần niệm, nhưng tổ cảnh một đạo thần niệm có thế khó lường, nhất niệm trảm vạn tinh, có thể tùy tiện chém giết chân tiên thậm chí thượng tiên cũng không có vấn đề gì. Huống hồ hắn cũng cân nhắc đến Phục Hy bọn hắn sẽ tìm đến, sở dĩ thi triển ẩn nấp bí pháp, tiểu tử này hạ lạc tại trưởng thành trước đó liền hắn cũng đem sẽ không tra được. Bởi vì hắn không cảm thấy của hắn một đạo thần niệm hội đoạt xá thất bại. Một đạo tổ cảnh thần niệm a. Cuối cùng hắn đem hết thảy đều cân nhắc đến, thế nhưng là Di chỉ có không để ý đến Tử Vi tinh. Tổ cảnh nhất niệm có thế cảm vạn tinh, nhưng có cái điều kiện tiên quyết là phổ thông sao trời. Tử Vi là nhân tộc đế tinh, trừ không phải nhân tộc sắp xong rồi có lẽ đến lúc đó có thể tùy tiện hủy diệt chém trụng viên này tinh. Nhưng bây giờ là nhân tộc khí vận cường thịnh nhất lúc, hắn nghĩ đối kháng Tử Vi tinh thực tại không thực tế, trừ phi hắn như cộng công đụng bất chu sơn bình thường liều chết cùng Tử Vi tinh đồng quy vô tận. Nhưng chỉ bằng một đạo thần niệm còn làm không được. Thế là cuối cùng nó vẫn là bị ma diệt, không chỉ có không có đoạt xá đến Nam Đồng, ngược lại ký ức bị hắn đạt được. Có lẽ bao quát tổ long tại bên trong cũng không biết hắn lần này hội thành tựu ra một cái gì người. Nữ tử Triệu Cơ nghe được tiếng vang quay đầu nhìn thấy chết đi tên ăn mày giật nảy mình. Bất quá khi nàng cúi đầu xem xét Nam Đồng sau khi tỉnh dậy không khỏi đại hỉ, chính nhi, ngươi đã tỉnh. Nam Đồng dương mắt, gọi mẫu thân lo lắng. Triệu Cơ ôm Nam Đồng vui vẻ thấp giọng thúc thiết, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ngươi cái kia ma quỷ lão cha chỉ lo chính mình đào mệnh vứt xuống hai mẹ con chúng ta nghi chạy. Nếu không phải lương phát giác không đúng, sớm mang theo ngươi vụng trộm đi ra ngoài trốn đi, hai mẹ con chúng ta đã sớm biến thành lệ quỷ. Có thế cuối cùng không thể ra khỏi thành, hiện tại Triệu quân trắng trận đuổi bắt chúng ta có lẽ chúng ta không còn sống lâu nữa. Nam Đồng ngẩng đầu nhìn vô ngần bầu trời, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, sau đó cúi đầu, ta có thể mang mẫu thân ra khỏi thành. Tổ Long cho hắn chỉ để lại một phần ký ức. Những ký ức này cho hắn bất phàm tầm mắt, kiến thức, công pháp. Đương nhiên còn có một chút xíu pháp lực. Những ký ức này phản phất cho hắn mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Tần Quốc. Tần Dị Nhân sau khi về nước biết được phụ thân Tần Vương bệnh nặng, ba ngày đột nhiên bạo manh, thế là Dị Nhân vào chỗ trở thành Tần Vương. Thỏa đáng hắn chuẩn bị cùng Triệu Quốc thương lượng muốn về vợ của hắn hài tử thời điểm, một cái 9 tuổi lớn một chút đeo kiếm thiếu niên cùng một vị phụ nhân xuất hiện tại Tần Quốc Kido Hàm Dương bên ngoài. Tần Dị Nhân thê tử trở về đại hỷ, đem nhi tử Triệu Chính đổi lại tổ họ là vì danh chính, đồng thời rất nhanh liền sắc phong làm thái tử, mà hắn bắt đầu chỉnh đốn quân sự cần với chính sự. Về phần thái tử chính thì cửa lớn không ra nhị môn không bước. Bắt đầu đem chính mình đóng lại lên tới tu luyện. Thiên đình, Huyền Thiên Cung. Lục Phi nhìn qua viên kia ngôi sao màu tím xuất thần, bỗng nhiên hai cái thiên binh dẫn hai người tiến đến. Tham kiến đế quân. Hai người quỳ xuống hành lễ, ngài để chúng ta chầm chầm hàm đang cái kia mấy đứa bé bên trong có một cái, mẹ con bọn hắn trước đây không lâu bị Triệu Vương đại quân đuổi bắt, kết quả chạy ra hàm đang đã không thấy tăm hơi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 743. Cái này rất lúng túng. Không thấy. Lục Phi nhẹ nhàng mở ra con ngươi, quỳ ở trước mắt chính là hai cái thiên binh là luyện thần cảnh. Thiên đình thiên binh phổ biến bất quá luyện tinh, luyện khí giai đoạn, tu thành luyện thần cảnh đủ để trở thành ngàn người thiên binh thống lĩnh. Hai cái thiên binh vội nói, bọn thuộc hạ hành sự bất lực mời đế quân giáng tội trách phạt, nhưng thuộc hạ cam đoan, tuyệt đối không có bỏ rơi nhiệm vụ lười biếng đế quân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Biết rõ. Lục Phi thản nhiên nói, cái kia hai mẹ con tên gọi là gì các ngươi hẳn phải biết a. Thiên binh nói, nữ nhân kia gọi Triệu Cơ, lúc đấy đế quân đi không lâu sau đứa trẻ kia liền bị lấy tên Triệu Chính. Triệu Chính. Danh chính. Tổ Long. Lục Xuyên mắt sáng lên, ý niệm lập tức liền đem ba cái liên tưởng đến cùng một chỗ. Nghe nói Thủy Hoàng khi còn nhỏ đích thật là tại Triệu Quốc qua nhiều năm hạt nhân chi tử sinh hoạt, còn tên là Triệu Chính. Xem ra Tổ Long đích thực tại cái kia Triệu Chính trên thân động tay động chân. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một sợi quang mang, dương mắt nhìn về phía quỳ xuống đất hai cái thiên binh, nói. Hai người các ngươi đi xuống đi, nhiều năm như vậy vất vả, các ngươi không chỉ có vô tội còn cũng có khổ lao, hạ đi nghỉ ngơi đi. Lấy Tổ Long thủ đoạn chớ nói hai cái luyện thần cảnh thiên binh, lúc đấy hắn không phải cũng tìm không thấy chính xác người, không có phát hiện dị trạng sở dĩ chỉ có thể dùng đần biện pháp tiếp cận hơn 10 vừa ra đời hài nhi sao. Bất quá Tổ Long tất nhiên không có chuyển sinh tại hài nhi trên thân, mà hắn sẽ ở một cái vừa ra đời hài nhi trên thân bày ra hậu thủ gì. Lục Xuyên trầm ngâm suy tư. Nhất là Tổ Long còn đối nhân tộc cùng nhân tộc khí vận nhìn chằm chằm lòng mang ý đồ xấu thời điểm. Đúng. Hai cái thiên binh nhẹ nhàng thở ra, co nhẹ một cái, lui xuống. Nếu như ta là Tổ Long, mà lại ta đối nhân tộc khí vận có chút mưu đồ cùng ý nghĩ thời điểm, vừa tìm được mới thiên tử. Hội làm cái gì? Lục Đại Đế đem chính mình thay vào đi vào, đổi vị suy nghĩ, đồng thời hắn còn liên tưởng đến trước đó Tử Vi tinh dị động. Nguy rồi. Bỗng nhiên Lục Xuyên kinh hô một tiếng. Đằng một chút đứng lên hướng về phía trước bước ra hai bước hậu thân hình lóe lên biến mất. Linh Tiêu Điện. Ngọc Đế trầm ngâm thật lâu, thoạt nhìn có chút do dự. Như Lai đứng lên đại bàn, khuyên bảo người hướng thiện là đạo pháp làm không được, này Tam Tạng chân kinh chính là Bần Tăng hao phí tâm huyết làm ra, bây giờ tự thân lên cửa đem tặng Đại Thiên Tôn đều không cần, thật là làm Bần Tăng thất vọng. Ngọc Đế lông mày có chút bỗng nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt sắc bén như kiếm, thật sự là đem tặng. Đơn giản như vậy sao? Đại Thiên Tôn không muốn đối Phật môn thành thấy như thế sâu, thần Phật bản là một thể, thiên đình địch nhân không phải chúng ta. Như Lai ý vị thâm trường nói, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc thế lực khổng lồ, có một núi một biển tọa trấn, có đủ thực lực cùng thiên đình địa vị ngang nhau, tổ long cũng đã trùng sinh trở về, còn có ma giới nhìn chằm chằm. Ngọc Đế nhẹ hừ một tiếng, đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi tính toán, Nam Kim Bộ Châu nhân đạo hưng thịnh, Phật pháp truyền đi về sau các ngươi Phật môn cũng có thể chia sẻ nhân tộc khí vận mang tới hương hỏa chỗ tốt. Đích thực, hương hỏa đối với tu luyện là có ích lợi, nhưng Đại Thiên Tôn nếu là nghĩ như vậy vậy liền thật khinh thường Bần Tăng. Như Lai vỗ tay nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là một chút hương hỏa còn không đáng được Bần Tăng để ở trong mắt, lại nói, Nam Chiêm Bộ Châu nhân đạo hưng thịnh, nhưng chẳng lẽ ta Tây Ngư Hạ Châu không người, không hương hỏa, thế giới cực lạc, lượng quanh thế giới, lưu ly thế giới không hương hỏa. Ngọc Đế sắc mặt trầm xuống không có lên tiếng. Đích thực, Phật môn am hiểu nhất liền là thu thập tín ngưỡng nguyện lực chi đạo, nhưng Đại La Kim Tiên liền có thể nhảy ra tam giới ngũ hành cùng vận mệnh trường hà. Phải nói rõ tích thế giới, Đại La Kim Tiên liền có thể làm được, từ thế giới bên trong diễn hóa sinh linh. Ba đại thế giới bên trong nhân loại cũng đích thực có thể cho Phật môn cung cấp vô tận nguyện lực. Sở dĩ. Ngươi muốn cái gì? Ngọc Đế nhìn chằm chằm Như Lai đạo. Như Lai mắt sáng lên, Bần Tăng cái gì cũng không cần. Ngọc Đế khẽ nói, chẳng không tin ngươi như thế đại công vô tư. Như Lai ngẩng đầu trầm tư một hồi, ngẩng đầu lên nói, nếu có. Có lẽ Bần Tăng là vì hữu giáo vô loại. Ngọc Đế sửng sốt một chút. Mặt khác. Như Lai cười khổ một tiếng, Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái có thể có chút nhiều. Yêu quái hơn nhiều. Ngọc Đế một mặt kinh ngạc. Như Lai thở dài, chân vũ đại đế cảm yêu trừ ma ngược lại là lợi hại, nhưng không biết tại sao, yêu quái cuối cùng đều chạy đến Tây Ngưu Hạ Châu tới. Hàm Dương, Tần Quốc Đô Thành. Một vệt thần quang từ trên trời rơi xuống biến thành lục xuyên, đạp trên mây mù dừng giữa không trung, hai mắt phát sáng hướng về phía dưới liếc nhìn. Tần Quốc trên không, khí vận phun trào, hắn cường thịnh trình độ sớm đã vượt qua cái khác sáu quốc khí vận. Bỗng nhiên lông mày của hắn nhăn lại. Hắn thấy được một người mặc lộng lẫy phục sức tiểu nam hài, chính trong phòng nhắm mắt ngồi xuống, giống như tại tu luyện. Thế nhưng là nhìn qua bình thường phổ thông, liền là một cái bình thường tiểu thí hài nhi, căn bản không có một tia dị thường khí tức. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra nghi ngờ hướng bầu trời nhìn thoáng qua. Lục Xuyên mắt nhắm lại trận lúc trong mắt phát quang đã biến mất, như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế. Nếu không phải hắn biết rõ danh chính tin tức mà nói, lúc này hắn cũng tìm không tới nơi này, mà cái khác thần thánh thì càng không cần nói nhiều. Kẹt kẹt. Cửa sổ mở ra, Nam Đồng ghé vào cửa sổ gọi nói, không hiện thân gặp một lần sao. Lục Xuyên nhấc lên đề phòng phiêu nhiên rơi tại cái kia Nam Đồng phía trước cửa sổ. Tại trong lúc này, người Nam kia đồng nhìn qua Lục Xuyên nhếch miệng cười vui vẻ. Nam Đồng vỗ tay nhảy cẩn hoan hô nói, đây chính là thần tiên sao, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn, Tổ Long. Tổ Long. Nam Đồng trên mặt hưng phấn cùng tin tức tiêu lui xuống đi, một nháy mắt hoàn thành từ hài đồng đến trưởng thành chuyển biến. Nam Đồng chắp hai tay sau lưng gật đầu, tuy rằng ta không phải cái gì Tổ Long, nhưng ta cảm thấy danh hào này không tệ, ta cho phép ngươi gọi ta như vậy. Lục Xuyên trên dưới nhìn qua hắn, bỗng nhiên đưa tay ba một chút cho hắn trên đầu một bàn tay. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Nam Đồng trừng lớn mắt một mặt không thể tin. Lục Xuyên biểu môi, tiểu thí hài, tại ta cùng trước trang cái gì trang? Nam Đồng cả giận nói, ta là Tổ. Ầm! Lục Đại Đế một quyền quá khứ, nhỏ Nam Đồng đổ bay vào trong phòng, ngã xuống đất. Lục Đại Đế thổi thổi nắm đấm bước ra một bước xuyên qua vách tường, Tổ Long là a. Nam Đồng cả giận nói, ta giết ngươi. Nói còn chưa dứt lời một bàn tay xuống tới, Lục Xuyên khẽ nói, giết ta là a. Nam Đồng hai tay che đầu, trên mặt đất nhanh chóng lùi về phía sau, ngươi đừng tới đây, lại tới ta. Ta gọi người. Lục Đế Quân nhìn qua hắn bỗng nhiên lông mày khẽ động, cười lạnh đưa tay vung ra một đạo pháp lực hóa thành kết giới. Tiếp lấy ho khan hai tiếng, hắn giọng một cái phía sau nói ra một câu kinh điển danh ngôn. Ngươi gọi a, ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng không ai nghe thấy. Nam Đồng phịch một tiếng phía sau lưng đụng vào vách tường, một mặt hoảng sợ, ngươi không được qua đây nha. Tổ Long, ngươi đoán chừng chỉ là dùng xong thần niệm đi cũng dám cùng ta trang. Lục Xuyên nhìn qua Nam Đồng khẽ nói, ngươi còn lại bao nhiêu pháp lực, đến a, chém ta à. Nhìn qua Nam Đồng Lục Đại Đế mắt sáng lên, gọi ra ly địa diễn quan kỳ hướng phía sau trên đai lưng cắm xuống, âm thầm bảo vệ quanh thân, miễn cho bị ám toán. Cái kia ngày thời gian quá gấp. Hắn cảm thấy Tổ Long lớn nhất có thể là lưu lại một đạo thần niệm, đoạt xá danh chính, đem nó luyện thành thân ngoại hóa thân lại mưu đồ cái gì. Nhân tộc khí vận, chỉ có nhân tộc thiên tử tài năng nắm giữ. Tam hoàng ngũ đế bọn hắn có khả năng làm cũng chỉ là trấn ép nhân tộc khí vận mà thôi, đã mất đi lực khống chế. Hắn hiện tại muốn chọc giận tổ long cái kia đạo thần niệm, để hắn đi ra trảm hắn, nhìn có cơ hội hay không cứu thủy hoàng một cái mạng nhỏ. Tiếp lấy trong phòng vang lên một trận lốc bốc quyền đấm cước đá âm thanh. Nào đó tương lai thiên cổ nhất đế chạy trối chết, dừng tay, ở. Tay a, ta. Ta là danh chính, ta không phải tổ long. Hắn muốn ăn ta, nhưng là bị ta ăn hết. Cái gì? Lục chân quân sững sờ, nhấc lên nắm đấm cương trên không trung. Không khí lập tức lâm vào yên tĩnh. Cái này. Lục đế quân mặt không biểu tình, nội tâm một vạn thất thảo nê mã chạy quá. Cái này. Cái này mẹ nó liền rất lúng túng. Danh chính sắp khóc, ngươi muốn hòa kia cái gì tổ long có thù ngươi tìm hắn đi a, khi dễ ta có gì tài ba, ta lại không đắc tội qua ngươi. Lục xuyên. Ai bảo ngươi không nói sớm. Cuối cùng lục đế quân biệt suốt một câu. Tiểu tử thúi, cái rắm lớn một chút nhi người còn tại bản đế quân trước mặt kéo da rồng làm cờ lớn giả ngu hù dọa người. Ngươi chẳng lẽ không biết cái này là năm đó bản đế quân sở trường trò hay sao? Danh chính. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 744, Hầu tử, làm tiểu đệ của ta đi. Hàm Dương hoàng cung, gió xuân chậm chậm, điện đường sâm nhiên san sát. Lúc này thái tử cung bên trong lại vô cùng lo lắng. Ngươi nói. Lục đại đế nhìn kỹ thiếu niên ở trước mắt, con rồng kia bị ngươi ăn. Đây chính là danh chính. Thủy hoàng. Lục đế quân trong lòng hô to cái này tiểu thí hài ai vậy, quá hủy trong lòng của hắn chính ca hình tượng. Phải biết lục xuyên cho tới nay đối danh chính rất tôn sùng. Danh chính nói, chính là bản. Hắn vừa muốn làm gián. Bất quá nhìn thấy lục đế quân ánh mắt quét tới phía sau sắc mặt chợt biến đổi, là bị ta ăn hết thì thế nào? Cái kia tia thần niệm bên trong đồng thời không có tổ long toàn bộ ký ức, nhưng tổ long đó là nhân vật nào? Hắn sống qua tuế nguyệt nếu là thật tính toán lời nói đều là muốn lấy vạn năm cất bước, sở dĩ coi như một chút xíu ký ức cũng đủ làm cho hắn mấy đời đều hưởng thụ không hết. Cũng là tổ long thần niệm lưu lại một điểm pháp lực, để hắn đã nhận ra lục xuyên tồn tại, đồng thời mở miệng thăm dò để lục xuyên chủ động hiện thân. Tại lục xuyên hỏi tổ long về sau, hắn lúc đầu dự định là giả mạo tổ long đồng thời chuẩn bị tình huống không đúng lúc thôi động tổ long còn lại một tia long uy cùng pháp lực hù dọa chạy lục xuyên. Thử hỏi một tia tổ cảnh chi uy tam giới bên trong có bao nhiêu người không sợ. Đương nhiên kia là cuối cùng một tia, sở dĩ cứ như vậy dùng đến hắn cũng rất đau lòng. Đáng tiếc hắn kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là lần này gặp hướng về phía tổ long đến đồng thời hoàn toàn không theo quy củ làm việc lục đại nhân. Ngươi nói ngươi muốn động thủ, tối thiểu nhất cũng phải có điểm biểu thị a. Lục đế quân không. Ngươi nhìn mấy bàn tay xuống tới liền đem danh chính cho rút mộng. Đừng nói danh chính là được tổ long ký ức, liền xem như đoạt phá danh chính tổ long thần niệm bị cái này mấy bàn tay xuống tới cũng phải mộng bức. Lục xuyên nhìn thấy tuổi còn nhỏ, nhưng là đã sinh thanh tú mày kiếm mắt sáng nhỏ danh chính. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn hòa hoãn mấy phần. Tiểu tử này cố gắng biểu hiện thành thục, tâm tính tự hồ biểu hiện cũng rất thành thục, nhưng trên thực tế liền là cái tiểu thí hài, đây là lão cổ động tổ long sở biểu hiện không ra được. Lại thêm trước đó tử vi tinh dị động hiện tượng, hẳn là phát giác được danh chính gặp nguy hiểm, vì vậy tương trợ, thiên tử cũng là có đế vương chi khí hộ thể. Cái kia tia tổ long thần niệm bị danh chính thôn phệ. Có lẽ không có giả. Chỉ cần tổ long không thể đoạt xá danh chính, vậy đối với nhân tộc mà nói xem như một chuyện may lớn. Danh chính cũng nhìn qua lục xuyên, thận trọng nói, vị này xưng hô như thế nào? Nếu là khác thần tiên hắn chưa hẳn như thế nén giận. Nhưng vị này. Được rồi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Thế nào, muốn báo thù? Lục xuyên liếc nhìn hắn một cái. Danh chính nói, không dám, chẳng lẽ đại tiên sợ? Bổn quân sẽ sợ ngươi. Nghe cho kỹ. Lục xuyên hừ một tiếng, bản tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, trên trời vũ khúc tinh quân là vậy. Có bản sự ngươi liền tới tìm ta báo thù đi. Ta nhớ kỹ. Danh chính trên mặt mỉm cười. Vũ khúc tinh quân. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Một ngày kia, cái này mấy bàn tay ta nhất định đòi lại. Mặc dù hắn không có được toàn tổ long ký ức, nhưng cái kia đã tương đương với một tòa giá trị hết sức bảo tàng, cái này cho hắn bất phàm tầm mắt cùng vô hạn tiềm lực, nhưng còn có thật nhiều bảo tàng cần hắn chậm rãi đào móc. Tiên thần trong mắt hắn đồng thời không tính là gì, bởi vì tiên thần đã từng phủ phục tại tổ long dưới chân. Chỉ là hắn muốn trưởng thành đến một bước kia cần đồng dạng vật rất quan trọng. Thời gian. Lục xuyên đưa mắt ngắm nhìn bầu trời phía sau thu hồi ánh mắt, cúi đầu thật sâu hướng danh chính nhìn lại. Nhân gian loạn quá lâu. Lục xuyên trong lòng cảm thán. Chết người đủ nhiều, sở dĩ muốn theo thời thế mà sinh một cái rất đáng gờm người đến kết thúc trận này mấy trăm năm loạn thế. E rằng tương lai danh chính hội rất đáng gờm, nhưng là trước mắt cái này tiểu thí hài. Lục Xuyên khí thân hình tại trong đại điện tiêu tán ra. Một bóng người xuất hiện tại thiên không, Lục Xuyên mắt nhìn Tần Vương cung phía sau dương mắt nhìn về phía đông phương. Nên đi nhìn một cái hầu tử. Lục Xuyên hóa thành một đạo hồng quang chạy tới Đông Thắng Thần Châu. Ánh trăng như nước, trút xuống vẫy hướng nhân gian. Hoa Quả Sơn trên một vách núi. Một cái kim đầu nhỏ yêu lưng tựa vách đá hai tay gối lên sau đầu nhìn trên trời mặt trăng xuất thần. Tại bên cạnh hắn là chỉ kim mao hầu tử. Hầu tử kinh dị nói, ngươi muốn đi. Ngưu Ma Vương nhìn qua mặt trăng nhẹ gật đầu. Hầu tử bỗng nhiên cười, cũng thế, hiện tại ngươi nắm giữ nhân tộc văn tự đoán chừng so đại đa số người đều muốn nhiều. Ngưu Ma Vương nói, cái này còn phải cảm ơn ngươi giáo ta, nhưng là thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, trước khi ly biệt ta đến cùng ngươi người bạn này cáo biệt. Thời gian 9 năm đối với Ngưu Ma Vương tuổi thọ mà nói có lẽ liền thân lên một cọng lông cũng không tính, nhưng nhớ tới 9 năm qua học tập kinh lịch, vẫn là để hắn ăn đủ đau khổ, trong lòng đều là cảm khái cùng chua xót. Hầu tử kinh ngạc nhìn qua Ngưu Ma Vương. Hắn cho con hàng này thiên vị cũng là vì để con hàng này vẫn luôn tại trước mắt của hắn, tốt hơn nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn đối Hoa Quả Sơn có ý đồ gì không có. Thế nhưng là hắn thất vọng. Cái này Thái Ức Tán Tiên là thật đến học tập, các tiểu yêu đều là chạy pháp thuật pháp môn tới. Chỉ có gia hỏa này là vì học tập tiểu yêu bọn họ đều xem thường nhân tộc văn tự tới. Ngưu Ma Vương tiếp tục nói, chắc hẳn ta rời đi đơn xin từ chức đã đến hầu vương trên bàn, ngày mai liền sẽ phê xuống, nói đến các ngươi cái kia đại vương ngược lại là thần bí lợi hại, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Khi là tự nhiên, Hoa Quả Sơn như thế lớn một cái gia nghiệp đều cần hắn đi quản lý ngươi nói hắn bận bịu thông thả. Tôn Ngộ Không cười cười, tất nhiên quyết định muốn đi, lâu như vậy chúc ngươi may mắn. Ngưu Ma Vương cười ha hả. Lại sâu sắc quên mắt bầu trời mặt trăng phía sau xì một tiếng kinh liệt. Hầu tử kinh ngạc, thế nào? Ngưu Ma Vương nói, nghe nói trên trời Nguyệt Cung bên trong có cái tiên tử tên là Hằng Nga, kia là tam giới bên trong nữ nhân đẹp nhất, cũng không biết so với tên kia vợ trước thế nào, có cơ hội thật muốn kiến thức một phen. Vợ trước? Tôn Ngộ Không sững sờ, ai vậy? Không có ai. Ngưu Ma Vương quay người hướng phía cây cối từ từng bước một đi đến, tay phải quơ quơ nói, tạm biệt, bằng hữu. Hắn có thể học thành không thể rời đi cái con khỉ này trợ giúp. Ngày kế tiếp, Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương đeo lấy bao phục tại một cái mặt khôi giáp hầu tử dẫn đầu hạ đi xuống chân núi. Bỗng nhiên Ngưu Ma Vương quay đầu mắt nhìn Hoa Quả Sơn. Bằng Ma Vương nói, đừng lưu luyến, đại ca, chúng ta trung thực làm yêu nhưng bị thiên đình khi dễ, quốc ức như thế còn sống còn không bằng buông tay ra oanh oanh liệt liệt làm một phen đại sự, cũng coi như không uổng công đời này. Xoẹt! Đang nói, bỗng nhiên Ngưu Ma Vương con mắt đứng thẳng lên. Bằng Ma Vương cũng phát giác có khác, quay đầu nhìn lại chỉ gặp một bóng người thân mặc hắc bào từ đỉnh đầu bọn họ chậm rãi bay về phía phía sau bọn họ Hoa Quả Sơn. Một bên bay, vừa quan sát Hoa Quả Sơn. Là hắn. Ngưu Ma Vương một chút liền nổi giận, hai cái quạt hương bồ lớn bàn tay liền bóp thành nắm đấm. Chân Vũ. Bằng Ma Vương thần sắc biến đổi, thấp giọng mắng, nghe nói tên vương bát đảng này lúc đấy hạ giới trừ yêu có công, sau này trở về được sắc phong Chân Vũ đại đế, không tại bốn ngự phía dưới, tại thiên đình danh tiếng nhất thời không hai. Ngưu Ma Vương khẽ cắn môi bỗng nhiên quay người hướng trên núi đi đến. Bằng Ma Vương một thanh níu lại, đại ca ngươi làm gì? Ngưu Ma Vương thấp giọng nói, ngươi biết, tên vương bát đảng này đi cái nào đều không có chuyện tốt, hắn tới đây khẳng định là Hoa Quả Sơn phải gặp tai ương, nơi này chất lượng tốt chỉ là bằng hữu ta không thể ngồi xem mặc kệ. Thôi đi, đại ca, hai chúng ta hiện tại cũng là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, lấy cái gì xen vào chuyện bao đồng. Bằng Ma Vương rất im lặng nói, lại nói. Ngươi không phải nói cái này Hoa Quả Sơn bên trong có cao thủ thực lực không dưới ngươi, khẳng định là kia cái gì Mỹ Hầu Vương, hắn chưa chắc sẽ thua. Tại hai người bọn họ đang khi nói chuyện, một bộ hắc bào Lục Xuyên đã đi tới Thủy Liêm Động bên ngoài. Oanh! Cái kia đạo rộng hơn 10 thước như ngân hà như vậy thác nước bỗng nhiên từ giữa đó chậm rãi phân ra, tựa như có song bàn tay vô hình đem hắn từ giữa đó tách ra. Một cái kim giáp hồng bào cánh phượng quan kim mao hầu tử thần sắc lãnh khốc xuất hiện tại cửa hang hướng ra phía ngoài nhìn tới. Ngưu Ma Vương cầm bốc lên nắm đấm pháp lực chậm rãi thôi động. Bằng Ma Vương có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói, chúng ta trước chờ bọn hắn treo lên đến lúc đó chúng ta lại đến, hôm nay ba cái Thái Ức Tán Tiên nhất định phải đánh chết. Chân Quân. Thủy Liêm Động miệng, lạnh lùng hầu tử bỗng nhiên sửng sốt. Trước mắt cái kia một bộ hắc bào nam tử không là năm đó Nam Chiêm Bộ Châu Thần Miếu bên trong đã cứu của hắn người còn có ai. Một đường nếu không có hắn miếu bên trong cống phẩm mà nói, hắn đều không xác định mình liệu có thể đến Đa Phi Ngưu Hạ Châu. Lục Xuyên lộ ra mỉm cười, ta thật cao hứng, đã nhiều năm như vậy ngươi còn không có quên ta. Hầu tử, làm tiểu đệ của ta đi. Ngưu Ma Vương ngây người. Chính đang bố trí kế hoạch tác chiến Bằng Ma Vương ngây người. Thiên đình. Chẩm. Chuẩn. Ngọc Đế mắt sáng lên hướng như duỗi ra một cái tay, chân kinh lấy ra. Như Lai. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ngọc Đế thần sắc trầm xuống, ngươi dám trêu chọc chẩm. Như Lai nói, Bần Tăng không dám, chỉ là ta Tây Ngưu Hạ Châu bây giờ yêu ma quá nhiều, nhất định phải đem bọn hắn độ hóa, sở dĩ hy vọng thiên đình có thể hiệp trợ một chút. Ngọc Đế ánh mắt chớp động, lạnh lùng nói, Như Lai, ngươi đây là tại cùng trẫm bàn điều kiện sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 745, ta gọi Ngưu Ma Vương. Thiên đình bên trong, tráng lệ, tiên vân tràn ngập. Thông minh điện trung khí phân lại có chút khẩn trương. Như Lai đang muốn giải thích. Vậy chúng ta cũng không cần thiết nói chuyện. Ngọc Đế phất ống tay áo một cái, không có cho Như Lai một điểm cơ hội giải thích liền nói ra, đưa khách. Ma giới là thiên đình họa lớn trong lòng. Cái này không giả, nhưng tất cả mọi người sống không biết bao nhiêu vạn năm nói chuyện còn cần phải che giấu. Coi như Như Lai miệng lưỡi dẻo quẹo lưỡi rực rỡ hoa sen, nhưng muốn nói bọn hắn chủ động hiến kinh mà không mưu đồ, chỉ là hữu giáo vô loại bốn chữ tới nói phục hắn vẫn còn có chút khó khăn. Huống hồ hắn phát hiện cái này Như Lai đang cùng hắn chơi sáo lộ. Lúc đầu Phật Pháp Đông Thuyền cái kia Như Lai cầu của hắn, thế nhưng là Như Lai lần này ngược lại tốt, trước dùng ma giới tới nói sự tình, lại nói truyền Phật Pháp đến Nam Kim Bộ Châu là vì thiên đình làm tốt nhân gian tốt. Khiến cho còn cùng thiên đình thật chiếm tiện nghi, mà lại cuối cùng thế mà còn cùng hắn nói đến điều kiện. Tới ngươi đi. Ngọc nhìn qua Như Lai, hắn cùng Như Lai kiếp trước đa bảo đạo nhân đánh quan hệ không nhiều nhưng cũng không phải không biết. Trước kia thiên đình hội bàn đạo lúc, đa bảo đạo nhân vị này tiệt giáo đại sư huynh có ít lần thay thế thông thiên đến đây dự tiệc, bởi vậy bọn hắn từng có giao lưu. Bây giờ hắn lại chuyển sinh phương Tây trở thành Phật tổ. Cửa đại điện, Uy Vũ Quyển Liên đại tướng mặt không thay đổi cất bước vào điện bàn tay lớn hướng tới một dẫn. Phật tổ, mời. Như Lai đối với cái này chỉ có thở dài một tiếng, dựng thẳng chưởng nói, cái kia Bần Tăng liền cáo lui. Như Lai ra điện quay đầu nhìn về phía thông minh điện, lẩm bẩm nói thất bại a. Lần này tới có chút xuất sư bất lợi, còn có chút mất mặt, trực tiếp liền bị Ngọc Đế đuổi ra ngoài. Cái này Ngọc Đế có chút táo bạo. Bất quá hắn là sẽ không bỏ qua. Hắn, sẽ còn trở lại. Hoa Quả Sơn, Sơn Thanh Thủy Tú. Vén tay áo lên chuẩn bị làm Ngưu Ma Vương ngây người, hai mắt trừng căng tròn miệng cũng mở ra. Hắn phát hiện hai kiện kinh hãi hắn không ngậm miệng được sự tình. Thứ nhất, hắn giao người bạn kia hầu tử lại là cái này Hoa Quả Sơn hầu tử nhất tộc hầu vương. Lúc này Thủy Linh động trước con khỉ kia một thân kim giáp, đỉnh đầu cánh phượng kim quang, phía sau đại hồng bào, nhưng hắn vẫn là một cái nhận ra này chỉ liền là đối phương khỉ. Thứ hai, con khỉ kia thế mà nhận biết chân vũ, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ rất tốt bộ dáng. Ngưu Ma Vương hung hăng nhìn chằm chằm Thủy Linh động, thậm chí có chút phẫn nộ nhìn qua con khỉ kia. Hắn một chút liền tỉnh ngộ mình bị hầu tử lừa. Hắn liền nói làm sao cái này Hoa Quả Sơn Thủy Liên Động hầu vương làm sao thần long kiếm thủ bất kiếm vĩ đâu, nguyên lai người ta đã sớm xen lẫn trong trước mắt hắn, hắn lại ngốc ngốc cái gì không biết. Ngưu Ma Vương ảo não lại phẫn nộ. Các ngươi bỏ vũ khí xuống, vị này là bằng hữu ta. Tôn Ngộ không nhìn thấy thủ hạ còn cầm binh khí nhắm ngay Lục Xuyên, thế là tranh thủ thời gian đối chung quanh hầu tử bọn họ nói ra, đồng thời đối Lục Xuyên ôm quyền nói ra. Lúc đấy xuống núi cầu đạo lúc, nếu không phải chân quân tương trợ lấy cống phẩm đem tặng, để cho ta trên đường no bụng mà nói, sợ là ta cũng chưa chắc có thể kiên trì nổi đi có hôm nay, này đại ân ta tự không dám quên. Nói hắn nghiêng người mà qua, trịnh trọng giơ tay lên nói, mời chân quân tiến vào Thủy Liên Động chúng ta lại nói chuyện. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu cất bước tiến Thủy Liên Động. Nào giống như là bị bàn tay vô hình tách ra thác nước cũng lập tức tại trong tiếng ầm ầm rơi xuống, hình thành như trước đó bình thường thiên nhiên môn hộ. Nhìn thấy Lục Xuyên tiến Thủy Liên Động, Ngưu Ma Vương nắm đấm gắt gao nắm lên. Hắn bị lừa thật đắng a. Bằng Ma Vương xem xét Ngưu Ma Vương dáng vẻ gấp, một thanh níu lại Ngưu Ma Vương thấp giọng nói ra, đại ca chớ xúc động, cái kia hầu vương có vẻ như cùng chân vũ là quen biết cũ, chúng ta nếu là đi lên liền là hai đánh hai, nhiều nhất bất quá một cái ngang tay, nói không chừng còn ăn thiệt thòi. Ai muốn lên? Ngưu Ma Vương lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Quả Sơn xa xa đỉnh núi nói ra, người bạn này không có, hiện tại chúng ta nên làm sự tình. Bằng Ma Vương mừng rỡ, tốt. Hai người không tiếp tục để ý hầu tử nhanh chân hướng phía dưới núi đi đến. Sau đó không lâu, Hoa Quả Sơn Bắc Bộ trên một đỉnh núi xuất hiện trùng thiên thần quang cùng pháp lực ba động, bất quá rất nhanh liền trở nên yên lặng. Trong động phủ, lên khắp nơi đều là máu cùng thi thể. Một đám tiểu yêu cầm binh khí kinh hãi nhìn xem hai cái đầu trâu cùng đầu chim yêu tại trong đống thi thể như ma vương bình thường từng bước một hướng về phía trên ghế đá đi đến. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, cái kia hai cái yêu quái thân hình trở nên cao to, bên trong đầu chim yêu biến thành đầu trâu, ngưu yêu biến thành một cái hung ác nham hiểm nam tử áo đen. Mà cái kia đầu trâu còn kéo lấy một cái yêu. Một cái tay của hắn nắm lấy con kia yêu quái đầu, yêu quái kia sớm đã thoi thóp, không có bao nhiêu phản kháng khí lực, trên mặt đất lưu lại một đạo đường máu thật dài. Chúng yêu ánh mắt phức tạp. Đó chính là này tòa đỉnh núi yêu vương. Thật trong tiên cảnh kỳ, rất mạnh, thực lực như vậy đã coi như là Hoa Quả Sơn đông đảo yêu vương bên trong đỉnh tiêm yêu vương một trong, cũng là Hoa Quả Sơn thế lực lớn nhất yêu vương một trong. Này tòa đỉnh núi chừng hơn 5 vạn con yêu quái. Thế nhưng là liền là thực lực cường đại như vậy, hôm nay lại tại cái kia đầu trâu ma vương như vậy thân ảnh thủ hạ không đi quá 3 chiêu liền bị đánh bại bắt được ở, chiến đấu có thể nói là miểu sát. Ngưu ma vương đi tới trên bảo tọa phương ngồi xuống, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm phía dưới chúng yêu, đem trong tay cái kia yêu vương giơ lên lạnh giọng nói ra. Nhớ kỹ, ta gọi Ngưu ma vương. Ngưu ma vương trầm giọng nói, Ngưu ma vương Ngưu, từ hôm nay trở đi nơi này ta lớn nhất, này tòa đỉnh núi cùng động phủ đều họ Ngưu, ai nếu không phục khí. Ngưu ma vương nhìn về phía giơ lên cái kia yêu quái, ba một chút tay phải phát lực, đầu nổ tung. Đây chính là hạ tràng. Ngưu ma vương đạo. Đại điện bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tham kiến Ngưu ma vương. Không biết ai trước lên cái đầu, ngay sau đó dọa đến trung chân tiểu yêu bọn họ hướng về kia cái ma vương như vậy thân ảnh quỳ xuống, tất cả đều thăm viếng lên. Đây chính là yêu tộc sinh tồn phương thức. Cường giả vi tôn. Coi như ngươi hảo hảo ở trong nhà không đi ra gây chuyện, nhưng có đôi khi phiền phức cũng sẽ tự động tới cửa. Ha ha ha. Trong sân động Ngưu ma vương tiếng cười to quanh quẩn. Bằng ma vương nói, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Ngưu ma vương cười nói, vốn đang coi là cái này Hoa Quả Sơn yêu vương từng cái đều như con khỉ kia như vậy biến thái, không nghĩ tới cái khác đều không đáng giá nhắc tới. Đi, chúng ta lại đi đánh hai ngọn núi đến cho kế hoạch của chúng ta đi làm chuẩn bị, đến lúc đó mời giao huynh bọn họ chạy tới. Đi là có thể. Bằng ma vương thấp giọng nói, nhưng là mong rằng đại ca thủ hạ lưu tình không muốn giết yêu vương, có thể đem bọn hắn thu phục, vì chúng ta làm sự tình. Biết rõ. Thủy Liêm động bên trong. Lục Xuyên đã không phải lần đầu tiên tới nơi này. Lúc đấy liền là hắn ở sau lưng gây sự, tại ghế đá lên cho hầu tử thả quyển sách. Hầu tử vận mệnh đổi không có cải biến hắn không biết, nhưng là hầu tử giống như đích thực cùng trong ấn tượng con khỉ kia có chút khác biệt. Lúc này hắn bị phụng như khách quý, trước người trên bàn trà bày đầy kỳ trân dị quả, đều là Hoa Quả Sơn đặc sản, cùng một chút rượu dịch. Hầu tử nâng chén cười nói, chân quân, không, hiện tại nên gọi là chân vũ đế quân, lúc đấy ta liền biết, đế quân nhân vật như vậy không tầm thường, đến, ta mời ngươi một chén. Quá khen. Lục Xuyên mỉm cười đi theo nâng chén, lập tức, một cổ nồng đậm hương thơm mùi rượu tràn ra ngoài, trong chén quang mang mờ mịt, bên trong chất lỏng như mã não ống ánh sáng long lanh, làm lòng người say. Rượu ngon. Lục Xuyên ngoài ý muốn nói. Hiện tại tam giới bên trong rượu ngon nhất tại Thiên Đình. Một loại là chỉ có giao trì chế ngọc dịch quỳnh tương, một loại là ngọc đế ngự rượu. Hai loại rượu không chỉ có trên mặt đất khó tìm, mà lại uống có tăng lên pháp lực kinh người công hiệu, sở dĩ muốn uống rất nhiều người, thế nhưng là uống đến người lại vô cùng ít ỏi. Cái này Hoa Quả Sơn rượu rất không tệ, đây là một cái liền uống qua trên trời quỳnh tương ngọc dịch cùng ngự rượu người nhân sĩ chuyên nghiệp làm ra đánh giá. Chỉ là vừa nghe liền thấm vào ruột gan. Hầu tử cười nói, chúng ta hầu tộc vốn là có tàn trái cây tại hốc cây tới qua đông tập tục, nhưng là giấu chặt chẽ có khi hội thành rượu. Về sau ta phát hiện phía sau cải tiến một chút, đây là dùng 100 trồng linh dược trái cây điều chế rượu, đế quân không ngại nếm thử. Lục Xuyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Một chén cửa vào. Rượu dịch lập tức hóa thành nhiệt lưu một đường mà hạ du đi với hắn huyệt khiếu quanh người bên trong, thần quang sáng lên, kia là tinh thuần nhất linh lực, có thể để cho người ta luyện hóa. Loại rượu này cũng có thể tăng lên pháp lực. Đế quân cảm giác như thế nào? Hầu tử cười hỏi, hắn đối với mình tất rượu thủ pháp vẫn là rất có lòng tin. Tại bên cạnh hắn bồi yến chính là đầu kia vượng già, lúc này tinh tế nhìn chằm chằm Lục Xuyên nhìn. Lục Xuyên hít mắt dáng vẻ một bộ say mê, rượu ngon, cơ hồ không tại Thiên Đình Ngọc Dịch quỳnh tương phía dưới. Hầu tử, đi với ta cất rượu, không phải, đi với ta làm thần tiên a. A. Hầu tử nụ cười trên mặt cứng đờ toàn bộ kỹ sửng sốt, đế quân hẳn là uống say. Đầu kia vuốt râu vượng già cũng trợn mắt hốc mồm. Lục Xuyên lắc đầu, không có, lần này ta tới tìm ngươi xác thực là vì việc này, hầu tử, làm tiểu đệ của ta đi. Lục Xuyên trực câu câu nhìn qua hầu tử. Hầu tử một mặt mộng bức, đế. Đế quân làm sao đột nhiên nói đến cái này? Ai muốn khi ngươi tiểu đệ? Uy, ngươi cũng quá bá đạo đi. Lục Xuyên cười nói, thế nào? Hiện tại Thiên Đình thì tương đương với triều đình, mà hầu tử tương đương với phổ thông bình dân bách tính, hắn mời chào hầu tử liền cùng đi tìm hắn làm quan không sai biệt lắm. Đang nói một con khỉ tiến đến bẩm báo, Đại Vương, Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải người đều đã đến. Hầu tử vung tay lên, biết rõ, để băng tướng quân quá khứ nhìn làm việc này, đem những cái kia chuẩn bị xong Đông Tây giao cho bọn hắn là được rồi. Ừm. Lần này đến phiên Lục Xuyên ngoài ý muốn. Ngươi cùng tứ hải người đều đánh quan hệ. Hầu tử mỉm cười, cùng bọn hắn làm chút ít giao dịch, ta cắt lấy Hoa Quả Sơn 13.500 cân trái cây đổi cho tới bây giờ trên thân một thân trang phục, đế quân thấy thế nào? Giao dịch. Lục đế quân kinh ngạc nhìn qua hầu tử trang phục. Cái con khỉ này còn làm lên buôn bán bên ngoài xuất khẩu làm ăn. vẫn được. Lục Xuyên nhìn xem cái kia một bộ trang phục gật đầu. Mặc kệ là cánh phượng quan vẫn là giáp lưới, hoặc là dưới chân tơ trắng bước vân lý, đều là pháp bảo. Chờ một chút, ngươi từ Đông Hải đổi được cái gì? Bỗng nhiên Lục Xuyên ánh mắt đột nhiên một trận hỏi. Ngao quản tên kia sẽ không đem Định Hải thần chân dùng hơn 1 vạn cân hoa quả bán a? Hầu tử hì hì cười nói, kim cô bổng. Từ trong tay sờ mó thổi ngụm khí, một căn kim sắc gậy sắt ra hiện ở trong tay của hắn, đế quân nhìn cái này gậy sắt thế nào? Lục Xuyên. Dừng một chút, Lục Xuyên lắc đầu nói, chúng ta vẫn là nói hồi làm thần tiên sự tình đi. T.S. Hôm nay còn có, đây là tối hôm qua, định thời gian tuyên bố định sai thời gian. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 746, ngươi mở bao nhiêu tiểu hào? Để hầu tử cùng chính mình hỗn. Đây chính là Lục Xuyên hiện tại ý nghĩ cùng dự định, thứ nhất có thể gia tăng dưới tay hắn lực lượng, thứ hai hoặc cũng có thể liễn đi hầu tử cái kia một kiếp. Lục Xuyên đối mặt con khỉ này tâm tình rất phức tạp, bởi vì đối với đã từng ấu niên hắn mà nói, con khỉ này cũng là sùng bái qua đối tượng. Chỉ là đương con khỉ này thật xuất hiện, nhưng hắn lại trở nên so hắn mạnh hơn thời điểm, loại kia có chút phức tạp tâm tình cũng liền xuất hiện. Bất quá Lục Xuyên cũng đích thực thật thích con khỉ này. Đi thiên đình làm quan. Hầu tử nhìn vượng già một cái lộ ra hỏi ý chi sắc. Vượng già nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết làm như thế nào tuyển phía sau hầu tử thế là trầm mặt lại. Một màn này không có trốn qua Lục Xuyên con mắt, nhìn mặt mà nói chuyện là Hỗn Quan Trường chắc chắn sẽ kỹ năng. Thế là nụ cười của hắn cũng liền chậm rãi tiêu lui xuống, nhìn qua hầu tử hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Lục Xuyên cười nói, đừng có cái gì gánh vác, có lời gì ngươi nói thẳng chính là, ta không có quan hệ. Hầu tử nhìn qua Lục Xuyên muốn nói lại thôi, cuối cùng có chút khó khăn lắc đầu. Ngươi không cần cảm thấy khó xử, ta lần này đến Hoa Quả Sơn một là vì thăm bạn, hai là vì mời hảo hữu làm quan. Lục Xuyên nói,